Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1297, dạy bảo một bữa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người phụ nữ tuyệt vọng hướng bốn phía nhìn xem. Quả thật giống như những người này đều là đem bọn họ coi thành không khí. Không có ai hướng nơi này liếc mắt nhìn, ai cũng không có. Càng không cần phải nói có người sẽ là bọn họ làm chứng. Nàng không nhịn được liền hướng sau xê dịch tốt một khoảng cách. Cái này mới thốt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi điếc sao? Ba ta nói rất rõ ràng. Cút nhanh lên cách chỗ này. Cái trường học này không hoan nghênh các ngươi. Còn có các ngươi, có nghe hay không? Lè khí thế hung hăng hướng về phía vậy ba cái dọa sợ đứa nhỏ cửa nói. Các ngươi, vĩnh viễn cũng không nên xuất hiện ở trong trường học này. Nếu không, chờ coi, ta sẽ để cho ngươi con mắt còn lại cũng được như vậy. Đúng vậy, ta nghe được. Cái đó ánh mắt đánh vải thưa chỗ vá người nói. Ta biết, ta thề, ta sẽ không lại xuất hiện ở nơi này. Ta sẽ để cho ba ta giúp ta chuyển trường. Ta bảo đảm. Còn lại hai đứa bé cũng nhanh gật đầu. Claire lúc này mới hừ một tiếng. Hài lòng vỗ tay một cái. Đi thôi. Trần Phàm hướng về phía Claire gật đầu một cái. Hắn không biết xử lý như vậy chuyện này có phải hay không rất đúng. Nhưng là chuyện này sai cũng không phải là ở Claire. Đều là đám khốn kiếp kia đứa nhỏ cùng những tên khốn kiếp kia các phụ huynh nhảy cỡn lên. Trần Phàm không có trách cứ Claire, bởi vì là Claire quả thật đã biểu hiện rất tốt, ẩn nhẫn mấy lần, giống như Trung Quốc vậy cái câu ca dao, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, vậy. Đánh cũng đã đánh rồi, nhìn Trần Phàm có thể Claire rời đi, nằm dưới đất người đàn ông to con kia một ực liền bò dậy. Sau đó hướng tảng cỏ, phi ói liền một bãi đàm. Sau đó thả ra lời độc ác nói, đáng chết khốn kiếp. Ỷ vào mình có tiền liền có thế làm ẩu. Ta sẽ để cho hắn bỏ ra thảm trọng giá. Để cho trên thế giới mọi người xem. Cái này người có tiền chính là như vậy mặt mũi. Cái gọi là danh nhân chính là bộ dáng này. Giống như là một cái người hề vậy. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Người không cảm giác được mình giống như là một người hề sao? Người phụ nữ kia cũng tức giận. Nhìn một chút. Bây giờ chúng ta để cho hắn nghênh ngang mà đi. Không có nhân chứng. Chúng ta cái gì cũng làm không được. Thậm chí đều không thể tố cáo hắn. Trời ạ. Chấm ngoặc kép. Nơi này có máy thu hình. Ta răng rớt. Hắn răng cũng rớt. Chẳng lẽ sẽ không bị vỗ xuống tới. Để cho tất cả mọi người đều nhìn một chút cái này hành hung hai cha con. Gái. Thật nên để cho bọn họ ở trên đài hành hình. Lúc này cái đó người cao gầy tử cũng bò dậy. Rất hiển nhiên, bọn họ trừ răng rớt ra. Cũng không có gì bị thương rất nghiêm trọng. Vì vậy người ba nhà có nhanh đi trường học. Tìm được Petta Theron nữ sĩ. Bọn họ ở hành lang ở trên liền gặp thấy cái này tỏ ra có chút tức giận nhưng lại không thể. Làm gì người phụ nữ? Theron thấy bọn họ ba nhà người dáng vẻ chật vật. Không kiềm được giật mình nói. Các ngươi làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta bị vậy dã man hai cha con nàng tập kích. Các ngươi ở bên ngoài trường chỗ đó có máy thu hình. Chúng ta muốn xem. Nếu như nắm giữ bọn họ người lớn chứng cớ. Ta bảo đảm. Đáng chết. Đừng kéo tay ta. Đã chảy ra. Ta sẽ để cho bọn họ ngồi tù. Rửa sạch sẽ cái mông đi ngồi tù đi. Người đàn ông to con kia hung hãn vừa nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh táo suy nghĩ một chút. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là các ngươi đang chọn khởi sự tình. Chấm ngoặc kép, Theron nữ sĩ lúc này cũng bắt đầu nghĩ rõ. Nếu như không phải là cái này ba người đứa nhỏ, nàng làm sao biết lâm vào như thế cục diện bị động. Nàng không muốn kêu thêm chọc chuyện. Chẳng lẽ sẽ để cho tên khốn kia ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Không, ta sẽ hướng bọn họ nhắc tới cách xù bồi thường. Đáng chết, ta sẽ để cho hắn ngồi tù. Vào ngục, để cho những cái kia trong tù người da đen. Dùng bọn họ đen liền hắn dám gian. Hắn cái này người phạm tội giết người. Hắn thiếu chút nữa giết ta. Nhìn ta một chút đè. Chấm ngoặc kép. Còn có ta răng. Chấm ngoặc kép. Cái đó người cao gầy tử cũng lại gần. Há hốc mồm. Chỉ mình không có răng cửa miệng. Tỏ ra cũng là làm bộ dáng vẻ đáng thương vừa nói. Hắn còn uy hiếp liền ta. Người phụ nữ kia cũng vừa nói. Hướng về phía thơ ron nữ sĩ nói. Cái đó nhỏ còn uy hiếp liền chúng ta đứa trẻ. Thật là đáng chết. Thật là một thiếu thiếu dạy dỗ đứa trẻ. Còn có thiếu thiếu dạy dỗ gia đình. Chúng ta đứa trẻ tại sao có thể cùng những người này ở đây một trường học bên trong học tập đây? Các ngươi thật muốn xem ghi hình. Thật muốn đem chuyện tiến hành đi xuống. Thơ ron nữ sĩ nhìn bọn họ. Đúng vậy. Tại sao không thì sao? Thơ ron nữ sĩ. Ban đầu ngươi nhưng mà hướng chúng ta bảo đảm qua. Bây giờ chúng ta có cơ hội vạn ngã hắn. Tại sao lại phải do dự? Chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn uy hiếp? Trở nên nhát gan như chuột dậy rồi. Thật là gặp quỷ. Ngươi không nên buông tha chính ngươi nguyên tắc. Người to con hướng về phía thơ ron nữ sĩ gầm thét. Chú ý ngươi chọn lời. Tiên sinh, đừng nữa trước mặt bọn nhỏ nói như vậy để cho người lúng túng lời nói. Thơ ron nữ sĩ lạnh lùng hướng về phía người to con vừa nói. Sau đó thở dài một cái nói. Được rồi, ta thử một chút xem. Thật là gặp quỷ sống. Ta làm sao đều là gặp như vậy một ít nát vụn chuyện. Đến đây đi, đi theo ta. Vừa nói cắn răng, nếu quả thật có để cho chân phàm thân bại danh liệt cơ hội. Nàng cảm thấy cái này chính là mình lật bàn cơ hội tốt. Đang theo dõi thất, thơ ron nữ sĩ chào hỏi nhân viên an ninh. Đem sau khi tan học ra ngoài trường một đoạn kia quản chế thu hình lại điều ra xem. Thơ ron nữ sĩ là phó hiệu trưởng. Có cha xem nhiều lần quyền lực. Vì vậy an ninh cũng nhanh điều ra. Nhảy tới cái đó thời gian ngừng. Đúng vậy, khoảng thời gian này thu hình vẫn còn ở. Chẳng qua là xem qua thu hình sau đó. Thơ ron nữ sĩ hướng về phía cái này giải cái nhà trưởng tràn đầy biểu tình tức giận. Đúng vậy, thu hình ở trên rõ ràng biểu hiện. Người to con mình hướng cây đụng tới. Sau đó răng rụng, mình cũng đã ngất đi. Mà tên gầy kia thích hợp. Giống nhau mình đụng thân cây sau đó. Đụng hết răng của mình răng sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Mà người phụ nữ kia chính là bỗng nhiên mình đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Sau đó lăn qua lộn lại dính một thân đất bùn. Ba cái đứa nhỏ cuối cùng đều là ở một bên xem. Há miệng cười, hình như là ở xem trò lừa bịp vậy. Toàn bộ thu hình trong, căn bản cũng không có chân phàm cùng Cle bóng dáng ở bên trong. Cái này giống như là một trận tự biên tự diễn tức cười kịch vậy. Trời ạ, các ngươi là ngu đần sao? Vậy thì các ngươi một mực ở lừa gạt ta. Thơ ron nữ sĩ cũng không nhịn được nữa liền hướng về phía ba người gầm hét lên. Thật là đáng chết, ta chịu đủ rồi các ngươi như vậy lừa gạt. Tốt lắm, các nữ sĩ các tiên sinh. Mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Tạm biệt. Đi nhanh lên, an ninh, đem bọn họ xách đi. Không, không, không, không phải như vậy. Trời, tại sao có thể là như vậy? Thật là gặp quỷ, ta thề, thơ ron nữ sĩ, ta nói hết thảy đều là thật. Cái này thu hình ở trên không phải thật, ta hướng ngươi bảo đảm. Trời, đừng đẩy ta sẽ tự mình đi ra. Đáng chết an ninh, ta nói. Lui nữa ta sẽ đối với ngươi khách khí. Người đàn ông to con kia vừa hướng thơ ron nữ sĩ gào thét. Vừa hướng muốn đẩy hắn rời đi an ninh uy hiếp. Anh bạn, ta trong tay người cũng không phải là ăn chay. Ngươi muốn ai mấy cái sao? Ta rất vui lòng dạy một chút ngươi. An ninh hướng về phía tên kia cười lạnh. Quay đầu nhìn thơ ron nữ sĩ nói. Nữ sĩ, yên tâm đi. Ta sẽ đem đám người này mang đi. Không, người không thể như vậy đối đãi với chúng ta. Người phụ nữ kia cũng kêu lên. Chúng ta mới là người bị hại. Chúng ta mới được. Thật là đáng chết. Tốt lắm. Chính ta sẽ đi. Đừng đẩy con ta. Nữ sĩ cũng đúng an ninh vô cùng không nhịn được vừa nói. Ba cái đứa nhỏ thì cúi đầu một tiếng cũng không dám giọng. Gặp quỷ, mau rời đi nơi này. Cho dù là ta bị tên khốn kia lấy, cũng phải trước đem các ngươi cho lấy. Đáng chết, Theron nữ sĩ tâm trung khí phẫn phẫn. Mình hoàn toàn là bị vô vọng tai ương. Nàng hừ mấy tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nàng sẽ lúc rời trường này trước, đem cái này ba tên khốn kiếp đứa nhỏ cũng cùng nhau cho lấy. Thật là gặp quỷ, bị người lừa gạt thành như vậy. Mình bây giờ kết quả, chính là cái này ba tên khốn kiếp cho trêu chọc. Trần Phàm cùng Claire bỏ mặc bọn họ thì như thế nào? Mới vừa rồi đang xử lý mấy tên khốn kiếp kia, lúc này hắn động một chút tay chân. Dùng đạo của mình thuật chế tạo một ít ảo thuật, từ đó để cho người xung quanh cũng không có cảm giác gì. Mà máy thu hình thấy cũng là một loại ảo thuật, để cho ảo thuật biến thành thật vậy cảnh tượng, lừa gạt khoa học kỹ thuật hiện đại. Cái này rất khó, nhưng là nhưng không làm khó được Trần Phàm. Dọc theo đường đi Claire cũng không quá nói chuyện, ngồi ở xe chỗ phía sau, yên lặng, để cho Trần Phàm có chút áy náy. Dù sao cũng là mình không để mắt đến Claire lớn lên. Vì vậy liền nói, thật xin lỗi, Claire, để cho ngươi xem như vậy một màn. Đây không phải là một người cha chuyện nên làm. Chấm ngoặc kép, không, ba, ngươi làm rất tốt. Những tên khốn kiếp kia đến lượt như vậy gặp phải trừng phạt. Claire mím môi một cái, sau đó nhìn Trần Phàm, tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn vậy nói. Ba, nếu như có thể, ta không muốn đi trường học đi học, ta muốn ở nhà, cho ta mời giáo viên dạy kèm đi. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền nhíu mày nói. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Phải biết người là ở chung. Nếu như thoát khỏi đám người quá lâu, sẽ để cho mình tư tưởng trở nên rất quá khích hoặc là rất cô đơn. Đây đối với ta không có vấn đề. Claire quật cường nói. Dù sao ta ở trong trường học, cũng không có kết bạn với ai. Ta độc lai độc vãng, cho nên cùng ở nhà là giống nhau. Còn không bằng ở nhà, tự do tự tại. Loại cảm giác này ta rất thích. Được rồi, chúng ta tạm thời ngừng cái đề tài này. Sau khi về nhà, chúng ta có lẽ có thể cho đòi mở một cái gia đình hội nghị. Do gia đình hội nghị tới quyết định như thế nào? Trần Phàm thử thăm dò hướng về phía Claire nói. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể như vậy. Claire, ngươi là gia đình một thành viên, chúng ta cũng quan tâm ngươi, được không? Claire trầm mặc một hồi, thật lâu mới từ trong miệng nặn ra một cái từ. Được. Ngay tại Claire vừa nói lời này, lúc này xe hơi liền từ núi ở giữa vòng vo mấy vòng. Sau đó từ từ lái vào cửa biệt thự. Không có chờ xe dừng hẳn, Claire liền nhảy xuống xe. Sau đó chạy vào phòng khách, hướng lên lầu, liền cười tới Maria kêu gào cũng không nghe được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuincv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.